Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 371, chương 376, ngõ hẹp gặp nhau a. Ai nói với các ngươi, ta vừa nghĩ đến môn sinh ý, nhanh tới trường học thời điểm. Quản Chiếu Vĩ chỉ cửa chính nói, chúng ta có khả năng trong trường học bán second hand xe đạp. Chấm ngoặc kép. Vậy đại khái liền là vừa vặn hắn cùng xe bầy ông chủ đối thoại thời điểm. Cuối cùng nghĩ đến chưa nói sự tình. Cái tên này đặt phương diện nữ nhân không có tình thương. Hóa ra toàn chạy tới bên này. Giang Triệt yên lặng nhìn xem. Có chút chờ mong. Muốn nhìn cái này đầu cơ trục lợi gia đình xuất thân gia hỏa có thể nghĩ đến đâu một bước. 306 những người khác thì hầu như đều có chút bối rối. Học đại học. Còn có thể làm ăn, bán xe second hand sao, việc này thật có thể làm a. Quản Chiếu Vĩ bản thân suy nghĩ không sai biệt lắm, quay đầu xem Đồng Dương, nói, thế nào Đồng Dương, người có muốn hay không cân nhắc, cùng ta làm một trận, ta nói cho ngươi, việc này khẳng định so ngươi cái kia kiếm tiền. Hắn hô Đồng Dương, đại khái là bởi vì Đồng Dương khó khăn nhất. Đồng Dương do dự, nhìn xem hắn, nhiều người như vậy không xe đâu. Người nghĩ a, ta không sợ không có nguồn tiêu thụ. Chờ sang năm tới tân sinh còn có thể càng tốt hơn. Mặt khác hàng đàm luận cũng được. Vừa cái kia xe bầy ông chủ nơi đó liền có thể thương lượng. Nếu không các ngươi cho là ta làm gì dâng thuốc lá. Dò xét hắn bán được như thế nào đây. Quản Chiếu Vĩ mở miệng nói rõ lý do. Khuyên hắn, ánh mắt tha thiết chờ mong. Thế nhưng Đồng Dương xấu hổ nở nụ cười. Sau cùng lựa chọn lắc đầu. Vì cái gì a? Quản Chiếu Vĩ có chút thay hắn sốt ruột hỏi. Ta nghĩ a, đều rất quen. Đồng Dương thật cũng không giấu lời nói. Tư tư nói. Ta cái này có thể học kỹ thuật. Tương đối ổn định. Người cái kia. Người cái kia. Nói thật ta cảm thấy kiếm lời lấy khả năng nhiều kiếm lời. Không có cũng khó nói. Ách. Ngộ nhỡ bồi thường, chấm ngoặc kép, cứ như vậy, hai cái đồng học khác biệt liền đi ra. Không thể nói ai tốt ai kém, chỉ có thể nói mỗi người đều có nhân sinh của mình thái độ. Giang Triệt cũng không có chen vào nói. Quản Chiếu Vĩ vấp phải trắc trở về sau. Kỳ thật cũng nhìn thoáng qua Giang Triệt, nhưng mà lập tức nản chí. Hắn cảm thấy Giang Triệt sẽ không cảm thấy hứng thú. Một bên quay đầu tìm người. Quản Chiếu Vĩ một bên lại hỏi, Lão Liêu, người đây, người có làm hay không? Lão Liêu là Liêu Đôn Thực, 306 điều kiện khó khăn nhất liền là hắn cùng Đồng Dương. Nhưng mà hai người không giống nhau, Đồng Dương bởi vì nghèo, hướng nội, khiếp đảm, thậm chí có chút tự ti, Liêu Đôn Thực không có, hắn nghèo vui sướng, đối với người đối sự tình đều nhiệt tình. Thậm chí đối với nữ nhân, đều hơi nóng tình vượt qua giới hạn. Lại nói cái tên này khai giảng ban đầu còn bị Đồng Hương mang vào qua cái hẻm nhỏ đâu. Nếu không phải là bởi vì cởi giày chân quá thúi hôn chạy tiểu thư. Không chừng, hắn liền bị tiên nhân khiêu. Liêu Đôn Thực không có trả lời Quản Chiếu Vĩ. Bởi vì căn bản không nghe thấy. Hắn theo là yêu quân hai người đầu gom góp đầu. Chuyên chú mà nhiệt tình trò chuyện sự tình đây. Ai, trong ngõ nhỏ cô gái kia, thật cho hồng bao a. Dùng xe bầy ông chủ lời nói liền là nhẫn nhịn một mặt thanh xuân đậu là yêu quân ánh mắt mong. Đợi nhìn xem Liêu Đôn Thực, nghe ngóng nói, ta cũng không biết a. Sao có thể không biết, người khai giảng ban đầu phải không theo Đồng Hương đi qua chưa? Đây không phải là cuối cùng sự tình không có hoàn thành nha. Lúc ấy cũng không biết được hỏi. Không ai nói cho ta biết. Liêu Đôn Thực suy nghĩ một chút. Đột nhiên trừng to mắt nói. Không phải là ta cái kia hai đồng hương. Nghĩ chính mình đem hồng bao thu. Kém chút. Tiền cũng làm người ta kiếm lời đi. Liêu Đôn Thực nghĩ thông suốt sau thẳng vỗ ngực. Nguy hiểm thật. Là yêu quân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc hắn một cái. Cái kia ta nếu là đi. Một chuyến trước phải cho bao nhiêu tiền? Ngươi tổng hỏi. Liêu Đôn Thực vẫn lắc đầu. Ta cái kia hai đồng hương nói bọn hắn mời khách. Ta liền không có nghe ngóng. Nói đến đây. Hai người ánh mắt lẫn nhau nhìn chằm chằm, đều tại xác định đối phương ý tứ. Tỷ như, muốn hay không đi hỏi một chút, muốn hay không đi, nói đến, hoang dại giáo dục giới tính. Tại thập kỷ 90 ban đầu có thể có cái mười mấy tuổi nhóm người này. Tỷ nói không có gom góp lấy internet thời đại các quốc gia các lão sư. Kỳ thật giống nhau là không thiếu. Người đến sau cuối cùng sẽ cảm thấy cái niên đại này hẳn là vẫn rất phong kiến. Không đúng, cái niên đại này nhỏ, vàng, sách cùng CD có thể làm đường phố bán. Đủ loại xinh đẹp hình ảnh, đủ loại kinh tâm chữ. Không riêng ven đường quầy sách, liền là nhà ga chính quy cửa hàng, đều chiếu bán không lầm. Mặt khác trong rạp chiếu phim có thể thả phim, tiêu chuẩn cũng so về sau lớn hơn vô số lần. Đủ loại lộ, màn ảnh nhưng nhiệt tình đến. Thậm chí còn là quốc doanh phim nhà máy ra. Tỉ như cái gì An ủi An phụ 74 phân đội, Trần Bội Tư 88 năm đập du hiệp Hắc Hồ Điệp. Còn có Lý Sư Sư. Cái niên đại này hóa bên trên cởi mở, có chút không hiểu thấu, nhưng lại chân thực tồn tại. Cho nên, kỳ thật đều hiểu, rất hiểu, nhưng là từ quan niệm bên trên. Thời kỳ này đại bộ phận nữ hài tử đối với trước hôn nhân tiếp xúc giữ gìn độ lại xác thực mãnh liệt. Rất nhiều, cả hai như thế xông lên đột nhiên. Thế hệ này nam hài tử nhóm cơ bản là có thể được mệnh danh là nhịn gần chết một đời. Liêu Đôn Thực cùng là yêu quân ánh mắt trao đổi cũng nhanh muốn có kết quả rồi đi hỏi một chút. Sau đó chậm rãi tiết kiệm tiền. Sau đó hy vọng thật có thể trở lại hồng bao. Này hai hàng đang suy nghĩ gì? Trò chuyện cái gì? Giang Triệt có thể đoán được. Một tay chèo một cái bả vai. Giang Triệt gom góp đi vào nói. Đều ngẫm lại lão Trịnh nói những cái kia bệnh. Ngẫm lại cái kia chút bức vẽ. Ngẫm lại. Đều nghĩ muốn. Chấm ngoặc kép. Phảng phất tư duy bị chi phối. Liêu Đôn Thực cùng là yêu quân hai cái. Cả người gần như có khả năng mắt thấy. Chậm rãi ỉu xìu xuống dưới. Ai, lão Giang A, có chút xấu hổ, Liêu Đôn Thực hỏi, làm sao người biết chúng ta đang suy nghĩ gì, trò chuyện cái gì, người nghe lén, này còn cần nghe lén sao? Giang Triệt hỏi lại, sau đó nói, liền ngươi tình huống này cùng tại nữ trước mặt bạn học biểu hiện. Nếu như phải không người, mà là một loại nào đó nhanh diệt sạch chân quý động vật, ta cảm thấy ngươi cũng có thể cứu vớt một cái lâm nguy chủng tộc. 306 những người khác đi theo, cười rộ lên, khủng long nếu có thể thừa chỉ mẹ, hắn đều có thể cho khôi phục bộ tộc. Quản chiếu vĩ cười ngắt lời, tiếp lấy lại hỏi một lần Liêu Đôn Thực vừa mới vấn đề kia. Lão Liêu đổ thì nguyện ý, thế nhưng là nói đến tiền, không bỏ được gom góp. Quản chiếu vĩ bị nhắc nhở, mới nghĩ đến chính mình mua xe về sau. Vẫn phải cân nhắc sinh nhật mời mọi người ăn cơm. Tiền vốn một cái thật đúng là móc không ra. Giang Triệt khẳng định là có tiền. Nhưng là từ Đồng Dương mất trộm sự kiện bên trong hắn cùng Trịnh Hãn Phong lựa chọn cách làm. Mọi người liền đều đã tâm lý nắm chắc. Không đến một nơi nào đó trình độ. Hai người bọn họ sẽ không dùng tiền giúp người. Được, ta suy nghĩ lại một chút. Quản chiếu vĩ nói chuyện. Đem sự tình tạm thời buông xuống. Có chút bất đắc dĩ đem xe dựa vào trên người mình. Lắc lắc ghế sau xe. Này mẹ hắn không thể ngồi người là phiền phức a. Ta quay đầu nghĩ muốn làm sao kiếm. Hắn mua chiếc xe kia chỗ ngồi phía sau chống đỡ cột nhanh chặt. Đứt, lời nói đều là mở rộng nói. Xe bầy ông chủ nói hắn cũng không có mối hàn bản sự. Cho nên như thế không có cách. Cái này không cần kiếm. Giang Triệt nói với hắn. Ngươi liền thả cái kia bình thường thả sách là được rồi. Dù sao chúng ta một đêm bỏ nhiều người như vậy. Ngươi cũng mang không cũng không có gì không phải a? Quản chiếu vĩ nói. Cái kia muốn ngộ nhỡ đâu. Người khác, chấm ngoặc kép, có xe, muốn dẫn người hóng gió một chút. Đại khái là như thế. Vậy ngươi liền nói với nàng. Chỗ ngồi phía sau không ổn định. Để cho nàng ngồi đằng trước. Giang Triệt phỏng đoán. Cái kia Lưu Anh nếu nhớ mãi không quên quay đầu muốn nhìn quản chiếu vĩ mua xe. Rất có thể liền sẽ đưa ra muốn ngồi một chút. Vậy nếu như quản chiếu vĩ theo Giang Triệt nói như vậy. cô nương biết nghĩ như thế nào đâu. Chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Giang Triệt nghĩ đến, hắn đối Lưu Anh ấn tượng cũng không tệ lắm. Ít nhất so với Lý Nam Phương ấn tượng muốn tốt. Một đám người nói chuyện, đi vào trường học, liền tại bọn hắn một bên. Không xa, một người đầu chọc, đẩy bên người một vị khác cánh tay. Xà ca, ngươi cảm thấy tiểu tử kia nhìn quen mắt không? Xà ca nhẹ gật đầu. Mộc Mao cùng Xà ca lúc này là chủ động tiếp nhiệm vụ tới Thâm Thành. Vương Úy Thuận Phong hiện tại không làm Mập Dũng bên kia hai cái huyện thị làm ăn. Mập Dũng không cam tâm, muốn truy sát đi ra. Mà thời kỳ này Thuận Phong 90% chuyển phát nhanh nghiệp vụ tại Cảng Thành cùng trong đất ở giữa. Trong đó Thâm Thành chiếm đầu to, sâu lớn bởi vì nhà có tiền hài tử không ít. Bình thường kỳ thật cũng có một chút Thuận Phong nghiệp vụ. Hai người bọn hắn là tới sâu đánh lớn dò xét tình huống tới. Xem có thích hợp hay không chắn người. Ta nhớ ra rồi. Chấm ngoặc kép. Mộc Mao tiến đến Xà ca bên tai. Nói thầm mấy câu. Xà ca bị nhắc nhở. Trong đầu lập tức hiện ra lúc ấy bọn hắn hướng về phía khách lén qua sông thu phí bảo hộ một màn kia. Trần Hữu Thụ. Giang Triệt. Tiểu nữ hài. Đó chính là về sau bi thảm hết thảy đầu nguồn. Căng thẳng trong lòng. Xà ca một mặt khẩn trương. Nhìn qua, đúng lúc này, Giang Triệt trở về phía dưới. Chạy a, Xà ca kéo một cái Mộc Mao. Đúng, chạy, hai người điên lấy, uốn lượn lấy, một đường chạy như điên. Một mực chạy thật lâu, chạy đến thực sự chạy không nổi rồi. Bọn hắn mới tìm cái công trường chân tường ngồi xổm xuống. Thở, thở, thở, Mộc Mao đột nhiên ngẩng đầu. Hỏi một cái hắn cũng là vừa nghĩ đến vấn đề. Xà ca, chúng ta vì cái gì chạy a? Xà ca ngẩng đầu cứ thế một cái. Mắt nhìn phía trước. Đúng nga, theo lý thuyết, bọn hắn hiện tại tư tưởng kiến thiết. Liền hồ biêu đĩnh còn không sợ. Đều muốn báo thù đâu. Vì cái gì trông thấy một cái Giang Triệt còn muốn chạy. Thật sự là lớn trên biển mấy cái kia tháng. Lưu lại bóng mờ. Quá mức sâu nặng. Ta trở về kiếm hắn. Vừa mới thấy một màn kia. Giang Triệt bên người mặc dù không ít người. Thế nhưng xem xét liền đều là học sinh. Mà Mộc Mao cùng Xà ca là tùy thân đeo đao. Thu qua phí bảo hộ người từng trải. Mà lại bây giờ còn có Mập Dũng làm chỗ dựa. Bọn hắn sợ cọng lông a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.